Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985. Chương 985. Khinh thường. Dưới núi Linh Hồ bộ tộc, những cao thủ tâm tình đều không một. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đã không có hy vọng. Thậm chí trong đó mấy cái đều đã bắt đầu nói ngồi châm chọc. Đều nói cái này không biết sống chết nhân tộc, chính mình mất mạng cũng coi như, còn muốn chậm chế bọn hắn tộc quần thời gian. Hồ Lăng vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, thần sắc bình tĩnh. Những cái kia tộc nhân nói vài câu sau đó cũng thấy không thú vị, chỉ có thể là ngậm miệng. Bạch Vũ Triết tiến vào trận pháp sau đó liền đứng tại bất động. Trong khoảnh khắc đó, có mấy cái linh xà bộ tộc người phát hiện hắn. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không khẩn trương, cứ như vậy đứng tại quan sát. Đây là huyễn trận, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Linh xà bộ tộc người muốn đối phó hắn, cũng chỉ có thể là để hắn mê thất ở bên trong, sau đó dùng trong tộc võ giả tiến hành đánh lén đánh giết. Bạch Vũ Triết ánh mắt liếc nhìn, đối với hắn mà nói, cái này huyễn trận căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy trận pháp bên trong bất luận cái gì một chỗ. Rất nhanh liền ở giữa vị trí bên trên khóa chặt, nơi đó nở rộ lấy một đóa màu tím hoa tươi, nhìn rất là thần bí, xinh đẹp, bất quá chưa hoàn toàn nở rộ. Chuyện gì xảy ra? Đến cái nhân tộc, phái người đi giải quyết. Tại kia thần bí đóa hoa bên cạnh, ngồi một đám linh xà bộ tộc cao thủ, trong đó một cái nhìn chừng 50 tuổi nam tử, nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói một câu. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, nhưng cũng không thèm để ý. Một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ nhân tộc mà thôi, thế mà cũng dám tiến vào hắn bày ra huyễn trận bên trong. Tiện tay liền có thể đánh giết. Hắn chính là lần này linh xà bộ tộc từ cái khác đồng tộc trong bộ lạc mời tới trận pháp cao thủ, cũng là một luyện đan sư. Hắn đối với mình trận pháp là phi thường có lòng tin. Rất nhanh, hai tên linh xà bộ tộc người liền hướng Bạch Vũ Triết cái hướng kia đi tới. Hai người này đều là huyền môn cảnh, đây cũng là vì ổn thỏa mà thôi. Nếu không bọn hắn tùy tiện phái một cái thiên trùng cảnh đi qua liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí, tại trận pháp này bên trong, dù là đi một cái tinh tụ cảnh, bọn hắn đều cảm thấy có thể đánh giết nhân tộc kia. Nhưng mà, sự tình phát triển rất nhanh liền vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Kia hai tên huyền môn cảnh cao thủ, ngay từ đầu là trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết cái hướng kia mà đi. Nhưng là đi tới, liền đi nhầm phương hướng. Thậm chí hai người đều tách ra cũng không tự biết. Mà nhân tộc kia, lúc này đã ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một thanh đao khác, cũng không biết tại vạch lên cái gì. Cái gì? Cái này chẳng lẽ cũng là trận pháp đại sư? Hắn là muốn mạnh mẽ cải biến ta trận pháp. Kia linh xà bộ tộc nam tử lập tức giật mình, bất quá rất nhanh liền từ giật mình biến thành khinh thường. Làm sao có thể, muốn không thông qua bất luận cái gì phá hư, cũng không đối chính hắn xuất thủ, cứ như vậy cải biến hắn trận pháp quyền khống chế. Trận pháp đại sư xà tâm trạch cảm thấy tại toàn bộ thượng cổ man tộc bên trong, có thể làm đến điểm này cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Liền cái này tuổi trẻ nhân tộc nam tử, hắn có thể làm đến. Xà tâm trạch căn bản cũng không tin, bất quá hắn cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem, mà là lập tức tự mình đứng dậy, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết phương hướng mà đi. Mặc kệ đối phương có hay không năng lực này, nhưng là hắn không có tính toán cho đối phương cơ hội này. Sớm một chút giết xong việc. Xà tâm trạch tu vi chính là long đình cảnh sơ kỳ, so với Bạch Vũ Triết cũng muốn cao hơn hai cái đại cảnh giới, mà lại bây giờ còn tại chính mình bày ra trong trận pháp. Muốn giết như vậy một cái nhân tộc, với hắn mà nói quả thực chính là tiện tay mà thôi.